Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong đợt phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Quyết chiến Nam Giang là phần 2 của Ma Thần Ấn Chú thuộc series truyện ma Mệnh Diệt Quỷ, tác giả Triết Sâm, tập số 2. Phúc Hưng và Lão Mèo đang bị bắt giữ thì thấy chiếc xuồng nhỏ của một người bán hàng trong chạy song song với chiếc thuyền của Vũ Nguyên và Vũ Lý. Vũ Lý dừng việc niệm chú lại, ngó sang một bên thì thấy một người thanh niên mặc cái áo khoác có nón phủ quá đầu lên một chiếc nón kết nè, mặt đeo ngang chiếc khẩu trang vải, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chẳng biết tuổi tác ra sao. Chiếc xuồng vừa chạm vào thân thuyền, nhanh như sóc anh ta nhảy phóc lên khoang, vừa nói vừa cười. Chào anh chị, chẳng biết anh chị có nhu cầu mua vòng phong thủy để cầu bình an tài lộc hay không? Vũ Nguyên xua tay. Cái thằng điên này, giữa đêm hôm tự nhiên một mình lái xuồng ra giữa sông, rồi bán bạc cái đồ giống rẻ tiền này. Mày đi ra lễ hội đằng kia mà bán cho đông khách đi. Ôi, đi cả dòng mà không ai mua hết. Nghe nói anh chị là người giàu có nguyên cái thuyền bự vậy luôn nè, ủng hộ em cái đi. Mày nói nhiều tao cho mày ăn đòn bây giờ, có cút nghe hay không? Ê, bớt nóng điều mạnh. Tôi có thứ này đảm bảo anh thích nè. Nói xong anh ta xách trong vai áo ra một con cáo nhỏ đang gầm gừ hung dữ. Tay anh ta đang túm cổ nó. Vừa nhìn thấy con cáo lông vàng, đôi nam nữ trợn mắt lên. Bọn chúng rung giọng lên nói. Là linh thú hồ ly trong truyền thuyết sao? Mày là ai? Tại sao lại sở hữu con linh thú này chứ? Tôi là ai liên quan gì đến các người? Có điều tôi bán đồ giả còn tốt hơn cái hạng người mặc dày giả dạng, mượn uy danh vũ gia để làm chuyện ác, bôi xấu danh dự gia tộc của người khác. Bọn tao đích thị là người vũ gia. Thằng nhà nghèo bán hàng trong như mày biết cái gì mà nói. Bớt diễn lại đi. Các người không phải thuộc vũ gia. Tôi trong gia tộc từ nhỏ mà. Thậm chí các môn sinh theo học đạo cũng không hề có mặt hai người. Mày là... Anh chàng nhả ra từng chữ, trích qua kẻ răng mà nói với chúng. Ta là Vũ Long, Loạn Thế Tiên Sinh. Hồ Tiên, mau cho chúng một bài học, chỉ dám giả dạng bôi nhọ gia tộc chúng ta. Vừa dứt lời, con cáo liền hóa thành một con lục vĩ hồ có 6 cái đuôi rực cháy. Ánh sáng từ 6 cái đuôi phát ra chói lòa một khúc sông vắng. Nó nhào tới tấn công, nhưng mai sau tên đàn ông chồm người qua một bên né được. Á đàn bà nhanh tay rút trôi da ra buộc cho lục vĩ một phát đạo điếm. Nó lùi về phía sau bắt đầu cảnh giác. Đòn vừa rồi á vung tay rất chuẩn xác, biết được chính xác điểm yếu của lục vĩ hồ. Vẻ mặt của Vũ Lý trở nên ngạo nghễ hung tợn, đôi mắt xích lên ra vẻ căm tức. Hai hàm răng sắc nhọn nghiến vào nhau, phát ra những âm thanh gầm gừ. Á cười nhạt nói. Lục vĩ tuy mạnh, nhưng tu vi thế này chỉ ngang với bọn linh thú tầm thường thôi. Tu luyện thêm vài trăm năm nữa đi, thành cửu vĩ hồ có 9 đuôi thì mới đáng sợ. Tiên sinh à, tuổi trẻ như cậu mang cái danh này chỉ có oai trong giới pháp sư thôi. Còn nói về kỹ năng thu phục và huấn luyện linh thú, so với bọn ta, cậu còn thua xa lắm. Từ phía sau lục vĩ vừa trúng đòn, khiến cho nó có phần e ngại. Vũ Long nhìn chằm chằm vào cả hai. Các người không phải là pháp sư bình thường, mà là thuần thú sư, chuyên bắt và thuần phục các linh thú, có phải không? Không hổ danh là pháp sư mạnh nhất vũ gia. Vừa nhìn qua là biết được danh tính của bọn ta rồi. Ta biết các thuần thú sư chuyên đi bắt các loại quái thú trong hang động hoặc là đầm nước bí ẩn. Hôm nay tại sao giả danh vũ gia? Bọn ta không hề thù oán với các người, tại sao làm vậy? Chuyện đó bây giờ có còn quan trọng hay không? Ả chỉ trả lời cộc lốc, sau đó hướng ánh mắt về phía mũi thuyền. Vũ Long chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì mắt pháp anh nhận thấy ở hai bên bờ sông đều có kết giới trận pháp, và con thuyền anh đang đứng ở rất gần trung tâm kết giới. Khu vực ngay chính giữa mạn thuyền, mặt nước tung bọt trắng xóa, con thuyền lắc lư như ở giữa mắt bão. Có thứ gì đó ẩn bên dưới mặt nước chuẩn bị trồi lên. Trở lại thời gian một tiếng trước, trước khi thời điểm Vũ Long đụng độ với nhóm người lạ, Bảo Quân và cô Phượng dừng chân tại một nhà hàng lấn ra mé sông. Nơi đây kinh doanh các món ẩm thực miền sông nước. Từ chỗ bàn của họ ngồi, có thể thấy được chính diện ngôi đền thờ Thủy Bà Nam Giang. Gần sát với đền như thế này mới thấy được sự hoành tráng của nghi lễ. Dưới khoảng sân rộng có sân khấu cho đoàn hát về diễn tuồng và hát bội. Các vở diễn đều miêu tả về sự tích cổ xưa. Sau đó là hoạt động múa lân sư rồng, múa bông và các trò chơi dân gian khác, thì bắt cá, bắt lương, đua thuyền, đua thúng. Các trò chơi dân gian này thu hút rất nhiều thanh niên ngư dân tham gia, vô cùng sôi nổi và hào hứng vì có sự cổ vũ nhiệt tình của người xem, giúp cho lễ hội Vía Bà càng thêm náo nhiệt. Cả hai ngồi vào chiếc bàn bằng tre khá giản dị, gọi ít món dân dã như cá kho tộ, rau luộc kho quẹt. Quán cá đông nên mãi sau mới có người đem đồ ăn ra. Cô Phượng vừa ăn vừa nhìn đắm đuối Bảo Quân. Riêng anh chàng thì vẫn đảo mắt khắp nơi không hề chú ý. Nhìn vẻ lạnh lùng đó, cô càng say đắm hơn. Chợt bước vào trong quán là vài người ăn bận trang phục khá kỳ lạ, hình như vừa mới tham gia hoạt động của lễ hội xong. Thấy Bảo Quân nhìn họ chăm chú, cô Phượng hỏi: Sao nhìn họ chỉ gì? Họ ăn mặc bắt mắt, anh chú ý chút thôi. Họ là một trong số những người trong coi đền Thủy Bà Nam Giang đó. Họ sống ở trong đền luôn, canh giữ cho bảo vệ đền, quét dọn vệ sinh các thứ, cũng giống như các sư trong chùa vậy đó, mang trách nhiệm thờ cúng Thủy Bà. Lễ hội Chí Bà này á, họ đứng ra tổ chức á. Vậy hả? Em rành quá ha. Nhóm này là ít rồi đó. Đền thờ này linh thiêng lắm, nếu mà đếm tổng số người thờ cúng phụng sự, có khi tới cả trăm người. Còn tín đồ ở các nơi khác, số lượng phải tới hàng ngàn. Mắt Bảo Quân sau cặp kính cận vẫn dõi theo nhóm người đi nhanh ra phía sau quán. Họ được người phục vụ dẫn ra một khu vực riêng biệt, là một cái nhà sàn quất sau một con đường nhỏ, cách xa khu vực đông đúc phía trước. Trong biểu cảm của họ khá căng thẳng, Bảo Quân lờ mờ đoán cái gì đó. Chợt anh đứng dậy giả vờ ôm bụng. Phương à, tự nhiên đau bụng quá. Cái anh này, tối giờ có ăn gì đâu mà đau bụng. Có cần em lấy dầu xoa cho không? Thôi khỏi, anh đi vệ sinh chút xíu anh quay lại. Không kịp để cô Phương trả lời, Quân đi vội theo sau nhóm người gác đền, bí mật giữ một khoảng cách. Tất cả bọn họ bước vào một căn nhà mái rơm có bàn ghế. Vài người được cử ra canh gác. Quân nhìn sắc mặt của ai ai cũng đều cứng nhắc. Anh hiểu chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Bằng thân thủ phi phàm, Quân ẩn mình đu thân trên ngọn cây, âm thầm vượt qua nhóm người vừa được chia ra canh gác. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà, không để ai hay biết. Từ đây anh có thể theo dõi toàn bộ diễn biến cuộc trò chuyện của những người gác đền Thủy Bà. Đáng chú ý nhất là trong đám người có một người to béo, râu ria quanh hàm, trông rất có uy. Ông ta lên tiếng trước. Tôi biết các trưởng bối trong thời gian lễ hội diễn ra, mọi người ai cũng có nhiều việc, thấm mệt cả rồi. Đáng lẽ không nên khiến cho mọi người lo lắng thêm, nhưng có chuyện này tôi không nói với mọi người là không được. Một vị già hơn, hình như có chức sắc trong hội người gác đền. Có chuyện gì mà đột xuất? Sao ông gọi bọn tôi gấp vậy? Mọi người có nhớ con thủy thần Long ở dưới lòng sông mà mỗi năm dân lễ nó đều đến hầu bà hay không? Là con rồng linh thú theo hầu Thủy Bà khi xưa, trước khi bà được phong thần rồi về trời đó sao? Đúng rồi. Chuyện là con rồng đó ngày xưa tung hoành ở khúc sông này, từng gây ra rất nhiều chuyện ác, đánh đấm nhiều tàu ghe, và là nguyên nhân cho nhiều vụ mất tích của người dân. Đến khi Thủy Bà đến đây cảm hóa, từ đó mà mấy trăm năm nay nó hoàng lương, nguyện làm linh thú bảo hộ cho vùng đất này. Truyền thuyết là bí mật chỉ truyền trong nội bộ những người dự định, và chỉ chúng ta biết được sự tồn tại của nó. Nhưng mà sao ông lại nhắc đến nó? Mấy trăm năm nay làm lễ với bà, nó bí mật ẩn thân dưới sông về hầu bà mà, có vấn đề gì đâu. Đêm qua đó, tôi được thủy bà hiện về báo mộng. Con thủy thần long đang bị một cái gì đó kích động, hiện tại tinh thần rất hoảng loạn. Thủy bà muốn chúng ta khi làm nghi thức gọi bà hiện thần, nhất định không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hiện tại chỉ có bà mới giúp được con rồng đó, còn không thì hậu họa khó lường đó. Ông Chánh cứ yên tâm đi, toàn bộ nhân lực đã được bố trí đầu vào đó. Đêm nay cứ như mỗi năm mà làm, không có gì phải lo lắng hết. Ở còn chuyện này nữa, dạo gần đây người trong huyền môn kéo đến rất đông. Ngoài các môn giáo lớn, chúng ta gửi thiệp mời rồi, còn vô số những thầy pháp, thầy bói dân gian, chẳng biết họ là ai, số lượng đông gấp mấy lần năm trước. Tôi có nghe nói đang rộ lên tin đồn thất thiệt là năm nay thủy bà xuống nhân giới, ngoài chuyện ban phước lành như mỗi năm, còn mang theo thứ bảo bối gì đó. Quả thật chuyện này vô cùng phi lý. Chính những người giữ đền chúng ta có năng lực tâm linh riêng để giao tiếp với bà, mà còn chưa có thông tin gì. Tại sao người trong giới quyền môn cả nước có thể biết được? Tôi thật chẳng hiểu nổi. Riêng về chuyện này tôi có nghe nói, nhưng biết làm gì được bây giờ? Lấy tư cách gì mà cấm họ tham gia lễ hội chứ? Cách duy nhất hiện giờ là đợi thủy bà về mới tính tiếp được. Nghi thức đêm nay nên hạn chế người vào chánh điện tham dự như mọi năm đi, chỉ tiếp những nhân vật đứng đầu của các giáo phái tôn giáo. Ông Chánh thấy sao? Như vậy cũng hợp lý. Đêm nay cứ như các năm trước mà làm. Mọi người mau trở lại đền đi, gần tới giờ cử hành đại lễ rồi. Ai ai cũng vội vã rời khỏi căn nhà nhỏ, đi nhanh bộ ngôi đền thủy bà cách đó không xa. Bảo Quân đợi họ đi khỏi, khi chỉ còn một mình anh mới nhảy xuống. Thì ra mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Anh mãi nghĩ suy, bước về phía gian nhà trước của quán ăn. Lúc này gần khuya, khách khứa đã về gần hết, chỉ còn lại bàn của cô Phượng khi nãy đồ ăn vẫn còn nguyên, tuy nhiên cũng đã nguội lạnh hết cả rồi. Thấy anh đi ra, cô Phượng dỗi hận: anh đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Biết người ta đợi lâu lắm không? Anh không biết nữa, cứ đau bụng hoài à. Mà thôi mình về đi em, sắp khuya tới nơi rồi, hàng quán cũng dọn dẹp hết rồi. Nhưng mà anh đang ăn gì đâu? Chưa nói hết câu, Quân đã nhanh chóng gọi tính tiền, sau đó kéo tay cô Phượng ra về. Thấy anh nét mặt nghiêm trọng, cô có phần sợ sợ. Bảo Quân chở cô về mà chẳng nói câu nào. Trên đường đi, Phượng tự hỏi mình có làm cái gì khiến cho anh giận hay không. Còn riêng Quân thì cứ từ lúc đó cứ im lặng chẳng nói. Tất cả suy nghĩ của anh đang dồn hết về ngôi đền thủy bà Nam Giang và nghi lễ sắp diễn ra ngay trong đêm nay. Đền thủy bà tọa lạc tại một gò đất cao chính giữa ngã ba sông Cái. Cổng tam quan nằm bên dưới gò, hai bên có đặt tượng rồng và cọp. Phía trên mái có chạm khắc lưỡng long chầu Nguyệt và song phụng chầu Nhật. Lối lên các điện thờ có nhiều bậc tam cấp. Trong chính điện bài trí các ban thờ, ngay trung tâm là ban thờ thủy bà Nam Giang, nổi bật với bức tượng bà cao hơn 3 mét, mặc áo choàng đỏ, viền kim tuyến, đội mão đính ngọc. Phía sau bà là bàn thờ ngũ hành nương nương, ông địa thần tài. Ngay chính điện, người dân còn lập ban thờ thờ hỏa tinh thánh mẫu và quan thánh đế quân. Đúng 12 giờ đêm, ông chánh bái bắt đầu cử hành nghi thức chánh dỗ cho thủy bà. Ông niệm hương, cho ban nhạc lễ và lễ sinh sướng nhạc. Hai bên chánh điện là vài chục thanh niên cầm cờ ngũ hành, đứng thành hai bên đối xứng với nhau để rước bài vị hương án của thủy bà về an vị tại đền. Rất nhiều người dâng lễ vật vào chính giữa điện gồm các thức ăn chay cúng cho thủy bà. Từ giờ chiều đến quá nửa đêm tổ chức hát bóng rổi, múa bông gồm mâm ngũ sắc, mâm vàng, mâm bạc, chầu mời, diễn sướng dân gian. Ngoài ra vật dân thủy bà và thần thánh. Trong các lễ cúng còn có thịt heo sống để nguyên con, heo quay, xôi chè, rồi các thứ đồ xào, hoa quả. Khi mọi nghi thức quan trọng đã hoàn tất, ông chánh bái đứng giữa chánh điện mà nói với đám đông: "Cảm ơn quý vị quan khách gần xa, không ngại đường xa xa xôi, trời đã tối mà vẫn còn đông đủ cùng với chúng tôi để mà hoàn tất nghi thức thỉnh thủy bà Nam Giang về đền. Tôi có chuyện này muốn thông báo tới quý bà con. Do năm nay có việc đột xuất nên đền tạm thời đóng cửa cho đến sáng mai mọi người có thể quay lại cúng kiến sau. Bây giờ thì cũng đã khuya, bà con ai mệt thì về nghỉ ngơi, ai còn sức cứ tiếp tục tham gia các hoạt động bên ngoài đền, diễn ra thâu đêm suốt sáng trong vòng 3 ngày. Bên dưới bắt đầu có những tiếng sầm xì. Bởi mỗi năm khi hoàn tất nghi thức trước bà, người dân sẽ được vào đền cúng viếng. Năm nay phải đợi đến sáng mai. Nghe xong mọi người cũng tản đi bớt giận, lác đác còn lại vài người không chịu về. Ông chánh nhìn sơ qua đều biết người ở lại là trong giới đạo pháp. Ông đành nói tiếp: "Kính thưa quý vị thuộc các tôn giáo bạn, khác với mỗi năm, quý vị cùng chúng tôi nghênh đón thủy bà về đền, được tận tay bà ban phước lành cho. Cũng như khi nãy tôi nói, năm nay do có sự đột xuất trong khâu tổ chức, chúng tôi xin phép chỉ tiếp những vị có thư mời từ trước. Xin quý vị còn lại cùng theo bà con mà về cho." Tiếp tục là tiếng bàn tán rộ lên. Một người to tiếng chửi bới: "Chứ không phải năm nay thủy bà từ trời mang về một báu vật vô cùng quý giá, các ông định giữ làm của riêng nên đủ chúng tôi về đúng không?" Hùa theo người đó, đám đông đồng tình tỏ ra phẫn nộ. Ông chánh biết không thể trấn an được họ, định ra hiệu cho các thành viên hội gác đền đóng cửa đền lại không cho ai vào. Thì một người bước lên bên cạnh ông, là một vị sư già, chân mài đã bạc trắng. Thấy ông ta, đám đông mới tạm ngưng la ó. Vị sư này là trụ trì của một ngôi chùa rất lớn, nên mọi người đều rất tôn trọng. Sư giơ tay lên mà nói: "Xin mọi người đừng kích động và động chạm tới thần thánh. Chuyện thủy bà Nam Giang mang báu vật chỉ là tin đồn chưa xác thực. Khi nãy ông chánh cũng có nói, chỉ tiếp những người đã có thư mời. Họ đều là các vị có tiếng nói trong giới quyền thuật và các vị chức sắc tôn giáo. Chắc là có gì khó nói trước đám đông. Chính tôi cũng được ông chánh phát thư mời. Nếu mọi người không tin tưởng, khi xong chuyện chính, những người được mời như chúng tôi đây truyền đạt lại cho mọi người, không một câu một chữ nào dối trá." Thấy sư trụ trì lên tiếng, đám đông cũng dần lắng xuống. Ông chánh bắt tay vị sư già thay cho lời cảm ơn, rồi ông cùng với nhóm người gác đền đóng cửa đền thủy bà. Thoáng chốc ngôi đền vắng lặng đến kỳ lạ, trái với không khí đông đúc lễ hội xuyên đêm đang diễn ra bên ngoài. Bên trong chánh điện thờ chỉ còn lưa thưa vài người có thiệp mời, đều là các vị có danh tiếng trong huyền môn. Đứng trước cái lư hương lớn là ông chánh và vài người trong hội gác đền đang cử hành nghi thức. Những người tham dự ai cũng giữ im lặng trong suốt buổi lễ. Hội gác đền bắt đầu chơi nhạc, người thì say sưa trong tiếng trống, người thì da diết với tiếng đàn du dương, nhằm mở ra cánh cửa vô hình đón bà về từ trời. Khởi đầu bằng nhạc chậm nghe da diết, sau đó tiết tấu nhanh dần trong buổi lễ. Ông chánh ngồi chính giữa ban nhạc, thể hiện sự tập trung cao độ. Họ mặc trang phục dân gian có phần lòe loẹt bằng vải lụa truyền thống. Khi nhịp độ âm nhạc tăng lên, cơ thể ông chánh chuyển động nhiều hơn. Ông múa mai quay cuồng theo tiếng nhạc, đôi khi co quắp người và lăn lộn. Những người xung quanh ai cũng trong huyền môn, tinh thông pháp thuật. Tuy nhiên khi nhìn nghi thức kỳ lạ này cũng thấy có phần dị hợm. Chợt ông chánh trợn trắng mắt lên, toàn thân co giật rồi quỳ rạp xuống. Thấy cảnh đó nhạc cũng chậm dần, nghe tha thiết hẳn lên. Rồi mọi người trong hội cũng quỳ theo ông chánh. Từ chính giữa bàn thờ là một phần sáng chói lóa, khiến cho tất cả mọi người đều lóa mắt. Từ tinh không hiện ra đám mây ngũ sắc. Một người phụ nữ diện mạo tuyệt thế đang cưỡi mây, xung quanh hào quang bao phủ, linh lực bung tỏa ngất trời, cả ngôi đền rực sáng giữa trời đêm. Thủy bà Nam Giang từ trời ngự xuống trần, bóc dáng như con gái tuổi đôi mươi, thanh mảnh quý phái, da trắng trẻo nõn nà như tuyết, sáng bóng như ngà voi. Vạt áo hồng bay phấp phới, hương thơm lay động lòng người. Cả đám người thấy thủy bà giáng trần đều đồng thanh hô lớn: "Chúng con cháu, môn đồ cùng các vị bằng hữu tôn giáo, cùng nghìn thủy bà Nam Giang, nương nương thần nữ hạ phàm." "Ta phải cảm ơn các vị. Dù đã qua mấy trăm năm, vẫn cử hành đều đặn nghi thức đón ta vậy. Để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Thời bây giờ đã hiện đại hơn trước, nhưng những giá trị truyền thống không hề bị mai một. Một điều rất đáng khen." "Tạ nương nương đã có lời vàng ngọc." Rồi bà quay sang nói chuyện với nhóm môn đồ gác đền: "Ta cũng dành lời khen cho các con, luôn giữ cho ngôi đền lúc nào cũng sạch sẽ, khang trang. Còn về đời sống luôn tốt đạo đẹp đời, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Nhờ đó mà mang tiếng thơm của ta ngày một vang xa. Nay ta về đây, có mang theo nước thánh từ trời, ban phước lành cho các con như mỗi năm." Rồi bà lấy trong tay áo ra một cây phất trần, đi qua các môn đồ tới đâu và vẫy nước tới đó. Dáng bà đi khoan thai, thanh mảnh, nhu nhuyễn. Các môn đồ mỗi khi bà lướt qua đều bái lại liên hồi. Khi đi một lượt xong, bà nói: "Nay ta ban phước mọi người đã xong, giờ ta sẽ xuống từng tàu thuyền mà làm phép phù hộ. Các vị thổ địa thổ công, xin giúp đỡ cho mọi người công việc làm ăn hanh thông. Các vị cai quản sông nước cho trời yên bể lặng, tàu bè đi đánh bắt thuận buồm xuôi gió." Thúy bà định quay lưng ra cổng chính thì chợt có tiếng nói của một vị khách mời được tham gia buổi lễ vọng ra. Người này ăn bẩn kín mít, chỉ có thiệp mời được ghi đến từ Vũ Gia Sơn Trăng: "Đường đường xin tạm dừng gót ngọc. Kẻ phàm nhân này đây có chuyện muốn thỉnh giáo nương nương." "Vị nhân sĩ đây là ai? Có chuyện gì muốn hỏi ta?" "Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Dạo gần đây trong giới huyền môn đạo pháp có lan truyền một pháp khí gọi là thượng cổ dị bảo, mất tích đã mấy trăm năm, sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại. Chẳng hề nương nương có biết chăng?" Người này nói xong, ông chánh bái và cả hội nhau lên. Ông chánh nói lớn: "Tôi biết vị đây là người của Vũ gia đại tộc, là một gia tộc pháp sư lớn và hùng mạnh nhất hiện nay. Tuy nhiên dù sao các vị vẫn là con người bình thường, đạo hạnh có cao cũng bị giới hạn bởi tuổi tác và nhục thân. Lấy tư cách gì mà chất vấn bậc thần thánh chứ?" Thủy bà ra hiệu cho ông chánh bái yên lặng, rồi mới nói với tất cả: "Thì ra là người của Vũ gia, nổi tiếng hiệp nghĩa, pháp lực cao thâm. Pháp khí mà ngài đề cập đến là gì?" Người đó trả lời bằng chất giọng lạnh băng: "Kỳ lân đỉnh." Nghe ba chữ này, cả gian phòng rộn ràng lên tiếng bàn luận xôn xao. Có tiếng người trong đám vang lên: "Đúng là dạo gần đây có tin đồn đó thật, làm cho ai trong huyền môn cũng đều khao khát nó. Tuy nhiên Vũ gia các ông ai chẳng biết sở hữu tận hai pháp bảo là Phục Long Trượng và Bàn Quy Hộ Giáp, khiến cho ai ai đều nể sợ. Bây giờ lại còn có ý định chiếm luôn Kỳ Lân Đỉnh nữa sao? Tham lam vừa thôi chứ." Người bịt mặt cười xong rồi nói lớn: "Các vị đây chắc đều biết lúc Kỳ Lân Đỉnh đột nhiên mất tích 400 năm trước, trùng hợp làm sao Thời điểm đó cũng là Thủy Bà Nam Giang được phong về trời. Ta không nghĩ đó là một sự ngẫu nhiên. Dạo gần đây lại có tin đồn nó sắp trở lại. Ai ngờ lại đúng vào ngày lễ hội với bà diễn ra. Mọi người nghĩ sao? Sao lại có sự trùng hợp như thế được? Cũng đúng đó. Sao lại như thế chứ? Xem ra Thủy Bà Nam Giang giấu mọi người, âm thầm đem pháp khí từ trời xuống trao cho đám môn đồ giáo phái của mình. Bởi vì bọn chúng yếu kém, tên tuổi trong huyền môn thuộc dạng tép riêu, với thần khí đó trọng tài, ai biết bọn chúng sẽ làm được những gì. Lỡ đối đầu với vũ gia chúng tôi, rộng lớn hơn là cả giới đạo pháp, nhằm độc chiếm vị trí độc tôn thì sao? Ông chánh bái nói lớn vào nhóm người và đang có ý cầu cứu vị sư già ban nãy đã giúp ông. Đồ ngậm máu phun người, bịa đặt, đường đương là thần thánh trên trời, sao lại để cho các người du khống như vậy chứ? Thiền sư à, xin ông nói một lời công đạo đi. Tuy nhiên trái với ý của ông, vị sư nói: có lẽ chuyện này cần phải cân nhắc thêm. Kỳ Lân Đỉnh là một trong An Nam tứ đại thần khí, quả thật cường đại quá đỗi, không thể để lọt vào tay riêng của một cá nhân hay giáo phái nào được. Mọi người bắt đầu hoang mang đặt câu hỏi. Ông chánh bái thất vọng vì nhận ra ông sư này cũng có mục đích giống như đám người kia, liền cười khổ. Ta thật sai lầm khi mời các người đến tham dự buổi chầu bà năm nay rồi. Không ngờ giả tâm của các người lại lớn như vậy. Các người nói cái gì bọn ta cũng được, nhưng đừng làm nhục nương nương của ta. Còn nếu muốn tranh đoạt kỳ sự thì cứ tới, bọn ta tuyệt đối không sợ đâu. Hội trường chia thành hai phe, một bên ủng hộ người từ vũ gia kia, phe còn lại là những người hội các đền Thủy Bà. Ai cũng nhăm nhe chực chờ cơ hội để động thủ. Thủy Bà vẫn nhẹ giọng: mọi người cứ bình tĩnh, chuyện về thứ thần khí chỉ là lời đồn thất thiệt vô căn cứ. Đừng để kẻ xấu giật dây và mọi người gây tổn hại đến hòa khí của nhau. Chuyện này lẽ ra nên nói với mọi người sớm hơn. Bên dưới lòng sông có một con thủy long vô cùng to lớn. Ngày trước nó rất quan giả, nhưng ta cảm hóa mà trở nên hiền lành, tu hành đạo hạnh rất cao, chờ ngày về trời cùng ta. Tuy nhiên gần đây nó trở nên bất ổn. Với sức lực của nó, có thể gây ra một cơn sóng cực lớn quét qua hai bờ sông. Hiện tại bên dưới đền, lễ hội có cả ngàn người tham gia. Nếu ta không xuống xem tình hình của nó, không chừng sẽ xảy ra một trận hạo kiếp lớn đó. Người bịt mặt càng kích động nhóm người hơn. Nương nương à, người tuy là thánh thần, nhưng không có nghĩa nói gì tụi tôi cũng phải nghe đâu. Loại rồng nước hiện đã tuyệt diệt từ lâu, ai cũng biết. Ở đâu lòi ra một con lại ở ngay nơi này chứ? Người lừa được bọn tín đồ tôn sùng mình thì được, nhưng bọn tôi thì không đâu. Thần khí có thì cứ đem ra, sao phải cứ giấu giấu giếm giếm như vậy? Chắc có gì mờ ám chăng? Thủy Bà bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nghiêm mặt mà trầm giọng: ta không muốn phải giao tranh với phàm nhân các người, nhưng vì an nguy bách tính, ta đành phải giải quyết nhanh chuyện này. Nếu các người cứ mãi cố chấp thì đừng trách ta. Trước giờ ta cứ nghĩ vũ gia đứng đầu huyền môn tu hành theo chánh đạo, ai ngờ chỉ là loại tham lam quyền lực, giả nhân giả nghĩa. Người đừng tưởng mình được phong bậc thần thánh thì tôi sợ. Nếu không giao ra Kỳ Lân Đỉnh thì bất kỳ ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Thủy Bà nhìn hắn ta bằng một cái nhìn khinh miệt rồi nói lớn: vô lễ. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một bài học về phép tắc. Các con các cháu, mau đuổi bọn bỉ ổi tự nhận mình là chính đạo này ra khỏi đền thờ ngay cho ta. Dứt lời, hội người gác đền Bà nhóm quan khách xông vào đánh nhau kịch liệt. Còn kẻ bịt mặt và Thủy bà nhìn nhau đằng đằng sát khí. Cả hai thân ảnh nhất tề cùng một lúc biến mất. Chỉ thấy có tia chớp màu đen cùng với tia chớp màu vàng ngay chỗ hai người đứng, đồng thời sáng lóa lên. Về phần Vũ Long đang đứng trên thuyền đối đầu với hai tên mạo danh Vũ gia, mặt nước lúc này động đậy mạnh, sóng đánh dập dồn lắc lư con thuyền. Rồi từ dưới mặt nước trồi lên một sinh vật người phủ đầy rong rêu, đầu có bờm dài lớn bằng cả căn nhà, dáng vẻ uy dũng, cơ bắp uyển chuyển uốn lượn với vảy xanh, đuôi rẽ ra các tua, chân có móng vuốt. Âm thanh nó gào rú vang vọng cả khúc sông vắng. Vũ Long và cặp nam nữ kia đều hướng mắt về phía nó. Cả đàn ông nói: "Chính là nó, con trọng của Thủy bà Nam Giang." "Thời cơ đến rồi, anh mau kích hoạt kết giới thu phục nó đi. Thằng nhóc đó để cho em đối phó. Dù nó có lợi hại đến đâu, khi điều khiển được con trọng này thì nó chẳng còn là đối thủ của chúng ta nữa." "Không biết những người trên đền có cầm chân nổi Thủy bà hay không. Nếu để bà ta đi đến đây thì con trọng sẽ chẳng chịu nghe theo lệnh chúng ta nữa." "Anh yên tâm, kế hoạch lần này thực hiện rất tỉ mỉ, không có kẻ hở đâu. Thủy bà có xuống đây, chúng ta cũng rút đi rồi." Cả đàn ông từ trên thuyền nhảy xuống một chiếc vỏ lãi đậu gần đó, lao về phía con thủy long đang rẽ nước bơi về phía đền thờ. Tuy nhiên nó bị chặn lại bởi một tấm lưới vô hình, không thể di chuyển thêm. Nó điên tiết gạo thét lên. Lập tức Vũ Nguyên nhảy lên, từ ống tay áo của gã xuất ra một con quạ đen rất lớn, cặp mắt đỏ lợm nổi bật giữa đám lông vũ đen tuyền. Nó ngẩng đầu, đôi cánh sau lưng chấn động, sau đó bay lên tốc độ cực nhanh, tạo thành một loạt tàn ảnh trên không trung. Rồi thân hình to lớn xoẹt ngang qua người hắn, tốc độ vũ bão, lao về phía con thủy long mà mổ tới tóc. Con rồng chống trả kịch liệt, miệng nó há lớn, tỏa ra ba đạo vòi rồng nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp phóng về phía con quạ. Vòi rồng này bao gồm các đạo thủy kích bên trong, biến ảo khôn lường. Đến khi gần sát với con quạ, ba đạo thủy kích tập trung vào tâm mà thu lại. Ngay sau đó, biến thành một con thoi phát sáng, trước hồng sau xanh, có lôi quang màu tím bao quanh. Con quạ dù có bay trên không trung cũng chẳng thể nào né tránh. Một âm thanh lớn phát ra, con thoi đánh vào ngực quạ đen, khiến cho thế lao của nó chậm dần. Trong đôi mắt đỏ hiện ra một tia kinh ngạc. Bộ lông vũ màu đen xuất hiện một lớp băng xương bao phủ. Lạ kỳ thay, phát ra mùi khét. Con quạ trúng đòn cắm đầu rơi xuống sông. Nhân thời cơ, Vũ Nguyên đã áp sát con rồng mà nhảy lên đầu nó. Thì ra đây là chiêu đánh lạc hướng của gã nhằm tiếp cận con rồng. Hắn bỏ cái vỏ lãi về sau, một mình nhảy lên đầu rồng. Con rồng bị người ta nhảy lên đầu, tức khí giãy giụa liên tục, trên vảy phát sáng. Cái sừng màu đen vô cùng uy vũ bất phàm, chân đạp nước rất mạnh, càng lộ ra khí tức cao ngạo tại thượng của nó. Tuy nhiên gã này là một thuần thú sư, việc thu phục những con linh thú là sở trường của gã. Vũ Nguyên tay bắt ấn, rồi cắn đầu ngón tay, vẽ vào giữa trán con thủy long một hình thù kỳ quái bằng máu tươi. Miệng của gã lầm rầm liên tục độc chú, mồ hôi túa ra không ngừng, nhưng vẫn phải tập trung giữ thăng bằng trên cái đầu rồng liên tục quẩy kia. Rồi nó rú lên một âm vang thiên địa, há miệng gào rú trong bất lực, phóng một cột nước cực lớn lên trời. Bỗng dưng sấm chớp từ đâu chói lòa giữa trời đêm, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống như trút nước, lòng sông cuồn cuộn cơn sóng. Lấy hội đông nghịch người, bỗng ai nấy như ông vỡ tổ, kéo nhau đi tìm chỗ trú. Khó hiểu vì giữa mùa xuân sao lại có cơn mưa trái mùa lớn đến như vậy. Vũ Long thấy con rồng tình hình nguy cấp, anh định đuổi theo, nhưng bị ả Vũ Lý cản lại. "Tiên sinh ạ, ngăn cản bọn ta sao?" "Thì ra mục đích của các người mạo danh Vũ gia là để dễ dàng thực hiện hành vi bắt trộm linh thú. Con rồng này bảo hộ cho cả khúc sông, nếu bắt nó rời khỏi đây, hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào? Các người có nghĩ tới điều đó hay không?" "Kệ chứ, đến lúc bắt được con rồng, bọn này sẽ tính sổ với cậu sao?" chưa cần đến lúc đó đâu. Vũ Long tuốt đoạn kiếm phi thân đến ả ta. Vũ Lý cũng chẳng vừa, rút trôi da ra đỡ đòn, nhằm câu giờ cho gã kia thu phục con rồng. Trận chiến diễn ra trên con thuyền đung đưa bị sóng lớn. Ả ta hét lên một tiếng, mỗi tay cầm một cái roi da vụt về phía Vũ Long và Hồ Tiên. Anh binh này đã nhận ra bị công kích. Một đạo phong quang sắc lẻm từ cái roi da tạo ra bắn tới ngực Vũ Long. Nó rẽ những hạt nước mưa ra làm đôi. Anh lập tức né sang bên cạnh, rất nhanh tay gồng linh lực tung ra một mảnh ngư quyền. Một con trâu vàng từ quyền của anh bắn ra, tốc độ đánh trả cực nhanh. Nhưng làm cho Vũ Long kinh ngạc là quyền công kích này lại đánh hụt. Ả trả đòn, gồng mình lên. Tức thì nước dưới sông theo sự điều khiển của ả bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Vũ Long chưa bao giờ thấy qua loại năng lượng này, cực kỳ âm hàn. Tuy nhiên người mà ả nhắm tới là Hồ Tiên. Con hồ ly sáu đuôi không tránh được, hét lên một tiếng lớn. Trên những cái đuôi đang có ánh lửa cháy sáng rực, lập tức trì trệ tắt ngúng đi. Anh nhận ra đây không phải khí lạnh bình thường, mà có sức mạnh vượt qua hỏa lực của Hồ Tiên, khắc chế được nó. Hồ Tiên cố thoát ra, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Toàn thân nó lạnh như băng. Một luồng khí chết chóc tiến vào trong cơ thể. Lần đầu tiên bị thứ năng lượng kỳ lạ chỉ một chiêu có thể khắc chế Hồ Tiên, Vũ Long chưa biết ứng phó như thế nào. Anh chỉ muốn lập tức ngăn cản khí xâm nhập vào Hồ Tiên. Nó có tính ăn mòn rất mạnh, từ từ xâm chiếm, khiến cho con hồ ly đơ ra. Chuyện này làm cho Vũ Long hoảng sợ. Tuy nhiên trên người Vũ Long luôn có một bảo bối. Nó tuyệt đối đủ khả năng so sánh với bất kỳ món thần khí nào. Đó là bàn quy hộ giáp, một trong An Nam tứ đại thần khí. Chiếc mai rùa hộ thân anh luôn mang theo. Lập tức lấy cái mai rùa ra, hào quang màu xanh nhu hòa từ cổ tay Vũ Long sáng lên, bao bọc lấy Hồ Tiên. Khí lưu ôn hòa từ bảo bối dần tiến vào kinh mạch. Những nơi khí này đi qua, khí âm hàn lập tức tiêu tán như tuyết tan trong nắng xuân. Tất cả những chuyện này diễn ra thật nhanh. Hồ Tiên vừa mới cảm thấy trên người lạnh lẽo, nhờ Vũ Long dùng thần khí, nay đã loại trừ được toàn bộ âm hàn. Tuy nhiên không còn sức chiến đấu, chỉ có thể nằm trong sự bảo hộ của bàn quy hộ giáp. Ả Vũ Lý kinh ngạc vì sự kỳ diệu đó. Ả nói: bản lĩnh đại công tử Vũ gia quả là ghê gớm, lại có thần khí hộ thân, xem ra ta không phải đối thủ của cậu rồi. Nếu vậy thì chịu đầu hàng đi, đừng hòng giở trò. Dưới cơn mưa nặng trĩu, quần áo ướt sũng, anh bật cao người vung kiếm khí lướt đi, làm hiện lên thân hình Vũ Long, kiếm khí lướt qua người ả ta. Ả chỉ né tránh chứ không phản công. Hai cái roi da kéo theo đường vòng cung lên không trung, chuẩn xác đỡ đòn công kích. Cứ vờn nhau như thế, Vũ Long nhận ra ả nãy giờ chỉ đánh câu giờ cho gã đàn ông kia. Lúc anh nhận ra thì đã quá trễ. Vũ Nguyên cưỡi trên đầu rồng một lúc, chợt nhiên con thủy long đờ ra, trong mắt đơ cứng. Còn về phần Vũ Nguyên, mái tóc đen của gã không có gió mà tự tung bay ra phía sau, rồi dần dần biến hóa, biến thành hai màu đen bạc. Trong mắt của gã cũng tuyền một màu đen như mực, tương tự rồng. Âm thanh âm trầm từ miệng của hắn phát ra. Cuối cùng thì ta cũng thu phục được con thần thú này. Bây giờ thì ngay cả thủy bà có đến, ta cũng không sợ. Giọng gã tràn ngập sự uy nghiêm, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn khống chế và điều khiển được con rồng. Thấy tình hình nguy cấp, Vũ Long nhận ra con rồng kia mất kiểm soát vào tay bọn chúng, đành dùng sát chiêu. Nếu để bọn này chuồn đi, hậu họa sẽ rất khó lường. Kể cả con rồng kia là thần thú đi chăng nữa, chính trực diện đòn này cũng phải vong mạng. Trong miệng Vũ Long đọc chú ngữ, rồi quát lên: lôi phạt chuyển thuật. Tay phải điểm lên không trung, ánh sáng tím lập tức ngưng tụ. Một quả cầu điện quang màu tím lập lòe trên năm đầu ngón tay của anh. Đôi mắt Vũ Long như bị màu tím của lôi điện bao phủ, từng đạo lôi điện màu tím bắn ra. Lôi phạt chính là chánh khí của thiên địa. Cho dù là thượng cổ thần thú muốn đột phá cảnh giới vạn năm cũng phải trải qua lôi phạt mà thử nghiệm. Một khi dùng lôi chuyển thuật, biến dòng điện trong cơ thể chuyển hóa thành thiên lôi, Vậy thì với đặc tính chí cương chí dương của nó, cũng là khắc tinh của hàng băng, chính là năng lượng của bọn người này và cả con rồng kia nữa. Đạo điện quang màu tím này tứ tán ra chung quanh. Trên sàn thuyền hiện tại vì lôi điện xuất hiện nên sáng lóa lên. Ở Vũ Lý bị lôi quang chiếu sáng cả mặt, nhìn uy lực mà thất hồn bạt vía, chỉ biết kêu lên thảm thiết. Rồi Vũ Long hạ kiếm xuống, toàn bộ hào quang lôi điện thu lại, rồi tập trung vào mũi kiếm, vặn vẹo phóng tới, uy lực vô cùng mạnh mẽ, chính xác đánh vào một mục tiêu là con thủy long kia. Nào ngờ uy lực của lôi phạt chuyển thuật thực sự quá lớn, phạm vi công kích rộng hơn so với những gì ả tưởng tượng. Tuy lôi điện đánh vào hướng con rồng, nhưng dưới tác dụng của luồng điện, tóc của ả vẫn dựng đứng lên. Cả Vũ Nguyên bị lôi điện của Vũ Long làm cho kinh sợ. Tuy nhiên gã nhận ra mình đang khống chế con rồng, lập tức điều khiển nó, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú, thân thể trồi lên khỏi mặt nước, hàm răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt biến thành màu đen vô tri, thân thể lóe lên ánh sáng. Nhận ra tia sấm sét đang đánh về phía mình, nó há miệng, lập tức ba luồng nước vòi rồng xoay tròn phóng tới đối đầu với tia sét. Ầm lên một tiếng, uy lực của hai tia sét chiêu va vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Áp lực lập tức khiến cho con thuyền vỡ nát đi. Vũ Long và ả Vũ Lý văng hết xuống nước. Tuy nhiên trên thuyền vẫn còn có người. Phúc Hưng và con mèo đang bị giam cầm bên trong chiếc củi sắt bên dưới khoang thuyền. Nãy giờ hai người bọn họ nghe âm thanh rất lớn từ bên trên, nhưng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Đột nhiên con thuyền chìm xuống, chưa kịp ú ớ kêu cứu, nước đã tràn vào ngập cả khoang, nhấn cho chiếc củi sắt dần sâu hơn xuống lòng sông. Phúc Hưng và con mèo quẩy đạp liên tục, tuy nhiên nước tràn vào mắt mũi, khiến cho cả hai hơi thở yếu ớt. Mắt nó mờ đi, dần chìm vào trong cơn vô thức. Ở phía trên bờ, trận chiến giữa hai nhóm người cũng ác liệt không kém. Dẫn đầu là người lạ mặt, kích động mọi người từ nãy tới giờ. Đấu với hắn ta là Thủy Bà. Chưa kịp chạm vào người Thủy Bà, hắn đã có cảm giác có một linh khí mạnh mẽ từ bà tỏa ra cao như núi, áp lên người mình. Luồng linh khí khổng lồ điên cuồng khóa chặt thân thể tên lạ mặt. Hắn nhanh chóng nhào lộn tránh né. Một đạo hồng quang xoẹt sát qua đầu. Tên kia bật lên, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, chạy dọc qua dãy hành lang. Chợt có cơn gió lốc sau lưng thổi tới, hắn biết là có người đuổi theo. Thông qua cảm thụ khí tức, hắn quay đầu nhìn lại, thì cũng biết được người đuổi theo là Thủy Bà Nam Giang. Thủy Bà đuổi theo tên bịt mặt, hiển nhiên không có ý định buông tha. Hắn ta giống như một con sóc nhanh chóng chạy trốn, nhưng bà là thần thánh, tuy không kéo gần khoảng cách nhưng vẫn đuổi sát theo sau lưng hắn không buông. Dần dần hai người rời khỏi đền thờ đến một khoảng sân sau. Bất chợt thân thể của tên kia dừng lại, rồi đột nhiên quay người, tay phải vung lên một lá bùa màu xanh dương đánh về Thủy Bà ở sau lưng. Thủy Bà thân thể mềm mại lướt trên không trung hơi đảo qua, trong miệng phát ra một tiếng hừ khẽ. Năm đạo hồng sắc hào quang từ năm ngón tay phải của bà bắn ra, ánh sáng màu đỏ từ nhiều góc độ chớp mắt phá đi lá bùa xanh. Bà khẽ lên tiếng: "Cho trẻ con, để xem ngươi chạy được bao lâu, đỡ đi." Hắn ta lập tức cảm thấy năm đạo hồng quang đánh úp về phía mình, lập tức chân đạp lên không trung, thân thể tránh ra, lúc này mới hóa giải công kích từ Thủy Bà. Bà chẳng quan tâm đòn đánh không trúng, ánh mắt nhìn qua tên bịt mặt rồi nói: "Có thể mượn không khí mà phi thân sao?" Giọng của Thủy Bà âm vang rất ma mị, làm cho người nghe có cảm giác bị lôi cuốn. Người trần bình thường vừa nghe âm giọng này liền sinh ra phản ứng tâm lý. "Tên kia sao không nói gì? Nhìn vóc dáng của ngươi, có lẽ tuổi không lớn lắm. Đừng bỏ chạy đi, cho Thủy Bà Nam Giang ta đây xem bản lĩnh của pháp sư từ Vũ Gia danh trấn huyền môn là như thế nào." Một tiếng cười nơi khóe miệng của Thủy Bà phát ra, rồi thân thể hơi chuyển động về phía trước một chút. Nhìn thì tưởng như chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh. Trong nháy mắt đã tới trước người hắn, tay phải đưa lên áo choàng của hắn, nhưng chân trái lại trực tiếp đá vào thân của hắn ta. Phản ứng của hắn ta cũng không chậm, tay trái đánh xuống ngăn cản một cước từ Thủy Bà, đồng thời tay phải nâng lên gồng linh lực phát sáng, hất tay phải của bà ra. Vừa va chạm đã phát ra linh khí, hắn đắc ý vì mình vừa đỡ được đòn trực tiếp từ bà. Thủy Bà bị năng lượng phản chấn hất ngược ra sau, nhưng hắn cũng kinh hãi phát hiện ra một cước từ Thủy Bà mang theo năng lượng sắc bén như kim nhọn, trình độ lợi hại của nó tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ thuật pháp nào mà con người sáng tạo nên. Khí lưu bén nhọn chui vào trong thân thể, trực tiếp đâm vào kinh mạch, men lên trái tim của hắn. Hắn lập tức vận khí, tự dùng một đấm vào lồng ngực của mình, triệt tiêu đi khí lưu trước khi nó chạy đến tim, rồi lập tức đổ ra mồ hôi lạnh. Nếu bà dùng lực mạnh hơn vài phần, nói không chừng trái tim của hắn đã bị đâm thủng rồi. Thủy Bà rất kinh ngạc với tên lạ mặt này, có thể ngăn được một cước mà không chết. Trong đôi mắt của bà có phần vui vẻ mị hoặc hiện ra. Ghi khá lắm, một phàm nhân mà có thể hóa giải được chiêu này của ta. Không cho hắn cơ hội lấy hơi, Thủy Bà thân thể không tiến mà lui. Đột nhiên trên trán xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ chói mắt. Ngay sau đó, hai vai, hai tay, ngực và hai đầu gối đều có ánh sáng đỏ hiện ra. Hai con mắt vào lúc này như biến thành màu vàng. Gió ngừng thổi, tất cả mọi thứ chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn đoán Thủy Bà đang tụ lực chờ phát động công kích, nhưng nhìn hắn không có gì là lo sợ. Đang vận lực, đột nhiên toàn thân rơi mạnh xuống mặt đất, vẻ cợt nhã trên mặt cũng biến mất đi, đổi thành một gương mặt lạnh như băng. Trong đôi mắt có vẻ thất thần hiện ra. Lúc này mới không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Là ngươi? Chính là lá bùa xanh ban nãy, ngươi cố tình quăng nó ra để bẫy ta. Ta đã nghiên cứu về bà kỹ lưỡng lắm. Lá bùa bà vô tình phá có ẩn khí hàn băng bên trong, nó khắc chế hoàn toàn linh khí trời đất từ vị thần như bà. Với năng lực của ta không thể đánh thắng bà được, bởi phần bà quá mạnh, phần sẽ đắc tội với thần thánh, nên chỉ có cách cầm chân bà tại đây thôi. Cầm chân ta với mục đích gì? Là con thủy long dưới sông kia, bọn tôi làm đủ trò kích động mà nó không chịu hiện thân, chứ còn đợi lúc lễ hội diễn ra, bà từ trời xuống, con trọng sẽ trồi lên mặt nước mà hầu bà. Cả năm chỉ đúng một ngày duy nhất mà thôi. Thì ra chuyện về món thần khí là do các ngươi tung tin đồn giả, kích động lòng tham của bọn người huyện môn kéo đến đây. Còn ngươi đánh lạc hướng ta là để bắt con trọc. Ngươi điên rồi. Nó mà rời khỏi khúc sông này là đại họa cho bách tính quanh đây đó. Bà nhìn tôi xem có quan tâm đến điều đó hay không. Tạm thời ở yên đây cho tới khi đồng bọn của tôi xong việc. Thủy Bà bị dính bùa xanh nên bị hàn khí xâm nhập. Với cơ thể thần thánh tuy không nguy hiểm, nhưng nó khiến cho bà bất động tạm thời. Bất chợt một ám khí từ đâu lóe lên, lướt đến tên người bịt mặt. Hắn bất ngờ hét lên rồi tránh né. Là ai? Từ phía bụi cây gần đó bước đến một người cũng bịt mặt, thân hình bạm bỡ cao ráo. Tuy nhiên cặp mắt có đeo cặp kính cận, vô cùng sắc bén. Chẳng phải ai khác, chính là thầy giáo Bảo Quân. Sau khi đưa cô giáo Phượng về, anh tức tốc trở lại đây. Anh chỉ tay vào hắn ta rồi nói lớn. Mày là ai? Sao lại giả dạng người Vũ Gia? Sao mày biết? Tao đích xác là người Vũ Gia. Người gia tộc đó không ai sử dụng phép băng hàn cả. Mau khai, không thì đừng trách tao. Xem ra mày có chút kiến thức đó thằng Cẩn. Mày khá lắm, cầm chân được cả Thủy Bà Nam Giang, xem ra bản lĩnh không tồi. Tuy nhiên như vậy chưa đủ đâu. Chẳng nói chẳng rằng, Bảo Quân mạnh mẽ lao thẳng đến hắn ta, thân thể như tiêu biến vào hư không. Hắn rút trong tay áo ra một cái roi da để ứng chiến. Nhìn Bảo Quân ra đòn dũng mãnh, thiện chiến, chiêu nào cũng muốn đoạt mạng hắn ta. Toàn thân phòng thủ kín kẽ như một pháo đài không chút sơ hở. Trong nội tâm hắn cả kinh, nhưng nhanh chóng phản ứng, liền lùi về sau dùng roi da đánh tới trước mặt. Một năng lượng màu xanh phát tán ra ngoài, bao trùm phạm vi 10 mét trước mặt. Khí lạnh từ đâu ùa đến. Chỉ mới chào đấu một lúc hắn đã biết rõ, thực lực của tên kính cận này không xem thường được. Nó có thân pháp cực nhanh, chỉ cần mình có thể công kích trúng đòn hàng băng, lập tức sẽ tiến hành khóa nó lại. Dù nhanh đến mấy cũng sẽ bị khống chế mà thôi. Đáng tiếc ý định của hắn đã thất bại. Toàn bộ linh lực công kích đánh vào hư vô, bảo quân hoàn toàn biến mất, ngay cả một tia dấu vết cũng không để lại. Không chần chừ, hắn thu tay lại trước ngực, nhắm hai mắt, cố gắng cho chung quanh cơ thể thu liễm lại. Hắn nín thở nhằm cảm thụ không gian ở xung quanh. Đột nhiên con mắt hắn sáng ngời, ánh mắt cứng lại, nhìn qua một hướng bên phải. Rồi roi da quất xuống, hào quang lóe lên. Bỗng nhiên thân thể bảo quân xuất hiện. Anh nói: "Ghê gớm thật. Không ngờ tôi dùng phép ẩn thân với tốc độ nhanh, vậy mà mày vẫn nhìn ra." Nhưng anh tuyệt đối không ngờ, đó là loại năng lực dò xét tương tự như sóng âm của con dơi, chỉ có điều phạm vi ngắn hơn rất nhiều. Tên bịt mặt cười nhạt một tiếng, rồi khen ngợi: "Thần pháp tuyệt đỉnh. Thật sự mày là ai? Trong huyền môn hiếm có người nào có được năng lực như mày. Đúng là cao thủ chưa lộ mặt nhiều như lá mùa thu. Nhưng tiếc là hôm nay mày gặp phải tao, lại còn xíu mũi vào chuyện của tao, nên cho mày chết vậy." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn không rời bảo quân đang di chuyển liên tục. Anh nhún vai nói: "Vậy thì còn không mau tới đi, nhiều lời." Đương nhiên, tên bịt mặt rất muốn nhanh chóng chấm dứt trận chiến này, vì mục đích ban đầu chủ yếu là câu vợ, để thủy bà không xuống khu vực con sông mà cứu con rồng. Lập tức thân thể hắn phiêu diêu lướt đi, như cưỡi mây đạp gió, nhanh như cắt xuất hiện trước mặt bảo quân chừng 3 mét, nắm lấy cái roi da vụt tới, đánh vào ngực anh. Khí lạnh phát ra muốn ngạt thở. Sau khi hắn tung chiêu, đột nhiên bảo quân ngẩng đầu. Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung. Bỗng hắn khựng lại, bị đôi mắt vô hồn lạnh lẽo từ bảo quân, hơn cả chiêu băng hàng mà hắn tung ra. Không sinh khí, không buồn không vui, không có một chút cảm xúc nào, bởi anh đã trải qua bao nhiêu đau thương phải trở thành như vậy. Chỉ nhìn vào đôi mắt này đã làm cho khí thế của tên bịt mặt thuyên giảm đi, chiêu đánh ra chậm đi nửa nhịp. Thân thể bảo quân chấn động, anh như con báo vồ mồi, lách người, thân thể di động ngang sang bên, khiến cho roi da đánh vào hư vô. Ngay sau đó, chân trái đạp xuống đất, thân thể như mũi tên bay thẳng đi, chân tung đá giống như đầu của một con sói, từ từ biến lớn trong mắt hắn. Hắn không chút do dự bỏ tay ra khỏi cái roi da, đưa tay ra song chưởng về phía trước. Tiếng va chạm vang lên, cú đá của bảo quân đánh vào trung tâm của hai chưởng. Linh lực đại phóng, thân thể của tên bịt mặt bị đánh ngược ra sau. Sau khi bay 10 mét mới ổn định lại thân hình, bảo quân tung ra một cước, rồi sau đó đứng ở vị trí lúc trước, hất đầu ra sau, mái tóc đen tung bay trong gió. Lúc này pháp nhãn sau cặp kính cận như biến thành màu bạc. Bảo quân nhìn qua tên bịt mặt, trên mặt anh đã không hề biểu hiện cảm xúc. Không khí chung quanh thân thể như cứng lại, ánh mắt nhìn như thế nào cũng lạnh hơn cả băng sương. Anh nói: "Phản xạ tốt đó, xem ra mày cũng ngang sức với tao. Tuy nhiên tao phải kết liễu mày, giải cứu thủy bà trước khi đại họa xảy ra." Bảo quân vận lực khiến chấn động mạnh đôi chân của mình, đôi dài như muốn nát bụng, cơ bắp bành trướng, đường vân hai màu đen chạy trên tay chân của anh, một dòng điện chung quanh bàn chân giống như con rắn nhỏ lóng lánh bò trường. Hắn ta kinh ngạc nói: "Ờ, là thuật điều khiển lôi điện sao? Chỉ người vũ gia mới có thể luyện được. Ta chẳng có máu mủ gì với vũ gia cả, chỉ là học lớn được chút phép lỡm từ nơi đó mà thôi." Nhìn cảnh đó, không chỉ tên bí ẩn kinh ngạc tới ngây người, đồng thời cũng làm cho thủy bà ngạc nhiên. Hai người trước mặt ai là người vũ gia thật, ai là vũ gia giả đây? Pháp lực lại cực mạnh ngang tài ngang sức, có lẽ chỉ thua bậc thần thánh như bà mà thôi. Tuy tên bịt mặt đang ngã ra sao, không biểu lộ vẻ thống khổ ra mặt, nhưng hai tay của hắn lại rủ xuống, khẽ run rẩy lên. Một cước khi nãy chính là bảo quân trước khi thực hiện lôi điện thuật mà có thể đánh lui hắn ta. Từ đó thấy được bảo quân mạnh như thế nào. Hắn từ kinh ngạc dần tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn qua cánh tay bảo quân. Vẫn lôi thuật mạnh đó, tuy nhiên... Vừa nói hắn vừa tiến lên, từng bước một đi về phía bảo quân. Bàn tay lay động nhẹ nhàng kết ấn, khẽ quát một tiếng. Chân phải bước nửa bước về phía trước, có sắc quan dần hiện ra sau lưng hắn. Trong thoáng chốc, chỉ thấy tóc của hắn dựng đứng lên. Bảo quân cảm giác được linh lực chấn động mạnh mẽ, liền cẩn thận lùi ra phía sau. Tên bịt mặt hét lớn. Một tâm phù khai ấn. Chợt đá từ vị trí bảo quân đứng trước đó vỡ ra, hai sợi dây leo từ dưới đất chui lên, lập tức công kích về phía bảo quân. Dây leo thô to, từ màu xanh sậm trên thân của chúng có thể biết được chúng cứng rắn bao nhiêu. Bảo quân kinh ngạc tột độ. Đây là một tâm phù, mượn linh lực từ cây cối mà tạo nên dây trói áp chế đối thủ, thường được các pháp sư cao tay sử dụng. Tuy nhiên phép này anh chưa từng thấy ai dùng mà lại cuồng bạo như tên bí ẩn kia. Trực giác nói cho anh biết, dây leo trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Hai chân có chút xê dịch, thân thể của anh như một con xuồng nhỏ trong giông bão, không ngừng bị dây leo công kích. Từ bên ngoài mà nhìn, tốc độ bảo quân không nhanh. Người bình thường đều thấy rõ thân ảnh, nhưng không thể biết được phương vị tiếp theo của anh là ở đâu. Dần dần, có người nhìn ra điểm huyền diệu, là Thủy Bà Nam Giang. Bà thốt lên: Thật ngưỡng mộ, không ngờ tồn tại một người giỏi đến vậy. Chân không hề chạm đất, phiêu diêu như mây khói. Khi giao đấu lại khác người, tập trung sử dụng chân thay vì quyền cước là tay truyền thống. Quả là bậc kỳ tài. Ta ở cổ trời nắm rõ thông tin của huyền môn hạ giới, nhưng chưa bao giờ nghe danh qua. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Tại sao lại cứu ta? Hai chân của quân tiêu thất vào hư không, mang theo từng đạo dao ảnh, nhưng thân trên hoàn toàn ổn định. Mỗi một động tác di chuyển của anh nhìn thì chậm chạp, nhưng kỳ thực là từ vô số động tác kết hợp mà thành. Nếu như không dùng tinh thần tập trung cao độ, căn bản không phân biệt rõ được. Nhưng dù cho một tâm phù có mạnh hơn đi nữa, cũng chỉ có thể bị quân nắm mũi dắt đi, làm cách nào cũng không nắm được vị trí kế tiếp của anh. Đột nhiên bước chân của quân lảo đảo, thân thể trì hoãn đôi chút. Cơ hội như vậy, đương nhiên tên bịt mặt không buông tha cho. Hai đoạn dây leo vút lên, cánh tay phải của anh đã bị dây leo quấn chặt, thân thể bị sức mạnh cực lớn của dây leo nhấc lên không trung. Hắn phát ra nụ cười cổ quái đắc ý. Bị một tâm phù bắt trói thì dù năng lực là gì cũng hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Thân thể của bảo quân bị dây leo quấn quanh, dây leo co rút vào siết lấy. Hắn cười lớn. Bắt được mày rồi thằng nhiều chuyện, giờ thì chuẩn bị chết đi. Dây leo buộc chặt khiến cho xương cốt toàn thân quân phát ra âm thanh răng rắc. Quân nhăn mặt, lắc mạnh tay trái, chuyển động ngón tay. Một đạo lôi điện màu tím hiện ra, tia chớp hình thành, công kích hình vòng cung, vượt qua dây leo quấn quanh tay phải, trực tiếp đánh vào sợi khác. Tuy nhiên chúng vẫn trơ ra. Lôi điện không thể dẫn qua được cây khô, cho nên tao mới dùng chiêu này với mày đó. Bảo quân nhận ra cái gì đó, trong mắt như có hào quang lóe lên. Anh cười nhạt. Nếu lôi điện vô ích như cây cối, vậy gặp lửa thì sao? Câu nói từ bảo quân ngạo khí xuất hiện. Anh hét lớn một tiếng. Liệt hỏa phù. Một lá bùa được anh rút ra, lập tức nó bùng cháy lên. Tia lửa phóng lên không trung, năng lượng hỏa thuộc tính cường đại lập tức tràn ngập trong không khí. Trên người của anh bao bọc bởi một ngọn lửa cực nóng, bất kỳ thực vật nào cũng sợ lửa, mà liệt hỏa phù chính là cực phẩm trong các loại lửa. Tên bịt mặt không ngờ liền kêu lên. Hai sợi dây leo hắn dày công tu luyện nhanh chóng bị co rút, bị cháy đen mấy đoạn, trả tự do cho Bảo Quân. Anh rơi từ trên cao, lưng đập xuống nền đất, sắc mặt có phần khó chịu. Chẳng để đối thủ kịp hoàn hồn, anh nhanh chóng lấy lại tư thế, bật người phóng tới. Hai chân đá tới liên tiếp, mỗi bên mang một thuộc tính lôi hỏa. Tên bịt mặt hét lớn, hai tay hợp lại ở trước ngực mà chống đỡ. Một âm thanh va chạm chát chúa vang lên, thân thể của hắn chấn động văng ngược ra sau. Hai tay cảm nhận cái nóng lạnh pha trộn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Rồi từ tay áo bị ngọn lửa cháy đen đến vai, thuộc tính mộc và phép hàn băng của hắn bị sự kết hợp hỏa lôi của Bảo Quân khắc chế hoàn toàn, bắt đầu có mùi cháy khét. Linh lực trong người không ngừng sụt giảm đi, toàn thân có từng đợt co giật, nóng lạnh đan xen, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trúng đòn vừa rồi, xem ra hiện giờ hắn đã bị thương nặng, thắng bại đã rõ. Bảo Quân thấy hắn không còn sức chiến đấu, anh hừ lạnh nói: Khai Mông, rốt cuộc mày là ai? Do ai phái tới? Hắn vẫn im lặng không đáp. Bảo Quân tức tối, chậm chậm bước đến gần, định lột vải che mặt hắn ra. Đột nhiên có một trận mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống xối xả. Anh chưa hiểu chuyện gì thì Thủy Bà ở gần đó nói lớn: Không xong rồi, là con Thủy Long, nó đang gặp chuyện chẳng lành đó. Một tia sét từ trên trời đánh xuống cực mạnh phía xa xa, âm thanh long trời lở đất vang lên. Ở đền thờ trên cao, anh hướng mắt về phía tia sét, là tại khúc sông vắng gần đó. Nhận ra một con thuyền bị vỡ nát, bên cạnh là một con rồng to lớn, nửa thân chìm dưới sông. Thủy Bà nói: Chàng thanh niên à, mau dùng hỏa thuật giải trừ hàn băng giúp ta. Chỉ mình ta mới có thể giao tiếp với con rồng đó. Nó rất mạnh, chỉ với một cái lắc người, nó có thể tạo ra một trận lũ quét sang bằng hai bên bờ sông. Dân chúng sẽ gặp nạn, lúc đó hậu quả không kể xiết được. Quân lập tức chạy đến, dùng một hỏa phù kích động vào phần trán của Thủy Bà. Từ từ hàn khí tiêu trừ, bà có thể cử động trở lại. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Hắn ta từ đầu đã có ý câu dần, xem ra mục đích này đã đạt được rồi. Được giáp mặt với thánh thần là vinh dự của kẻ phàm nhân đây thưa bà. Thôi rồi, bây giờ tôi quên, không để ý tới hắn nữa. Anh đưa mắt nhìn về phía tên bịt mặt, đã chẳng còn thấy ai. Hắn lợi dụng cơn mưa lớn mà thoát cái bỏ trốn. Thủy Bà nói: Kệ hắn đi, việc cần kiếp bây giờ là ta phải xuống gặp con rồng đó, thời gian không còn nhiều. Thủy Bà chân không chạm đất, đạp vào mây mà bay đi. Bảo Quân mặc kệ quần áo ướt sũng, mắt kính bị những hạt mưa tạt vào quất đi tầm nhìn, cũng cố gắng đuổi theo. Hai cái bóng mất hút trong mưa, một người một thần, nhắm hướng mé sông mà đến. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Huyết Chiến Nam Giang, là phần 2 của Ma Thần Ấn Chú, tác giả Trước Sâm. Một lần nữa xin nhắc lại đến cho quý thính giả nào, nếu như nghe truyện mà có những chi tiết chưa được hiểu lắm về Vũ Long, Vũ Gia, mọi người hãy tìm đến danh sách phát là có tựa là Mệnh Diệt Quỷ ở trên kênh này. Và chút nữa đây, khi kết thúc video này, ở trên cái màn hình kết thúc á, sẽ có cái đường link để mà quý thính giả có thể nghe được series Mệnh Diệt Quỷ. Thì quý thính giả hãy nghe để có thể thưởng thức trọn vẹn bộ truyện này một cách chi tiết nhất nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.